Chương 571, pháo kích cả kẻ đảo. Cả kẻ đảo, bầu không khí phá lệ kiềm nén. Chặt lót kẻ linh người thân, lúc này cũng không dám nói nhiều. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết, lần này là chặt lọt kẻ lì lỗi, thế nhưng cho dù là chặt lọt kẻ lì lỗi, bọn họ cũng không dám nói ra, không dám chỉ trích. Thực sự dám lời nói ra, đến lúc đó liền trở thành chặt lọt kẻ lì thức ăn, đừng tưởng rằng là con gái của nàng là có thể an toàn. Uzu Mạ Kỷ Sĩ Dạ đi tới cái gì địa phương dự tính tốc độ nhanh nhất, chắc là sáng sớm ngày mai A nghe được chặt lọt kẻ lì câu hỏi, lập tức có người bắt đầu báo cáo. Hành, cải đủ tên hôn đàn này. Chặt lọt kẻ lìn đứng lên, nội tâm nổi giận dị thường, cải đủ cư nhiên không đến trợ giúp nàng. Nếu có cải đủ tiếp viện, chặt lọt kẻ lìn cảm thấy cũng sẽ không hỏng bét như vậy, cho dù Uzu Mạ Kỷ Sĩ Dạ cũng mới có thể ứng đối. Thế nhưng cải đủ cho nàng chơi mất tích 81 linh, lúc này chặt lọt kẻ lìn chỉ có hai con đường, một con đường chính là cùng Uzu Mạ Kỷ Sĩ Dạ quyết chiến. Một cái khác chính là bỏ qua cả kẻ đảo, bỏ qua thật vất vả tạo dựng lên thế lực, sau đó ảo náo ly khai. Cái này hai lựa chọn, kỳ thực vô luận là người, chặt lọt kẻ lìn đều không muốn lựa chọn. Bởi vì vô luận là nơi nào một cái, đối với nàng mà nói đều không chịu nổi, cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ khai chiến, chiến thắng khả năng không lớn. Cho dù có thể thắng lợi, cuối cùng cũng tuyệt đối là thắng thảm đã là có thể nghĩ tới tốt nhất kết cục. Dĩ nhiên, loại tình huống này là không có khả năng xuất hiện, chỉ bằng chặt lọt kẻ lìn, còn muốn cùng Sĩ Dạ liều cái thắng thảm. Sợ rằng cho dù nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy a mụ mụ, chúng ta không bằng cùng Ủ Dù Mạ Kỵ Sĩ Dạ đàm phán như thế nào. Exit cột nam tức hướng về chặt lọt kẻ lìn nói rằng. Vâng, Exit cột nam tức mới vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng nổ, bên ngoài vô số đội thuyền bị nổ tung cho tịch quyển. Chặt lọt kẻ lìn đi tới, sắc mặt hết sức khó coi, của nàng thuyền hải tặc, ngay mới vừa rồi bị một viên đạn pháo oanh kích. Phế vật, ngươi không phải nói Ủ Dù Mạ Kỵ Sĩ Dạ sớm nhất cũng muốn rõ ràng thiên tài tới sao? Chặt lọt kẻ lìn nhìn Exit cột nam tước. Exit cột nam tước vô cùng hoảng sợ, sau đó liền thấy chặt lọt kẻ lìn trương khai miệng to như chậu máu. Exit cột nam tước liền phản kháng đều làm không được đến, đã bị nuốt lấy. Những người khác sau khi thấy một màn này, trong lòng vi vi phát lệnh. Nếu Ủ Dù Mạ Kỵ Sĩ Dạ muốn chiến, vậy nên chiến. Chặt lọt kẻ lìn cầm một cây đao, lớn vô cùng đại đao. Bị ở mồm đoàn hải tặc những người khác, đương nhiên không có lựa chọn quyền lực, chỉ có thể theo chặt lọt kẻ lìn cùng đi ứng chiến. Một bên khác, Sĩ Dạ có chút hài lòng gật đầu, chính hắn một minh vương phía trên đạn tháo, uy lực xác thực thật lớn. Cả kẻ đảo bị đánh rất phân nửa, nhưng mà này còn không phải đánh vào cả kẻ đảo bên trên, đánh vào tiệm bánh gà tổ ngoại hải, liền hủy diệt đi nửa cả kẻ đảo. Xem ra một pháo diệt đảo, cũng không phải là thổi phồng lên, mà là đích sắc có thể đủ làm được một pháo hủy diệt đảo nhỏ. Sĩ Dạ mở miệng nói. Minh vương uy lực sát thực mạnh mẽ, công kích khoảng cách xa, hơn nữa uy lực thập phần cường đại, có thể đối với những cái này thật cường giả không có chỗ hữu dụng, thế nhưng chiến lược ý nghĩa trọng đại. Nhất là ở trên biển, trước mặt oanh kích rơi đối phương thuyền hải tặc, nếu như đối phương là năng lực trái ác quỷ giả, cho dù có thể chống được minh vương pháo kích, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Một pháo oanh diệt bị ở mồm đoàn hải tặc hơn phân nửa nhóm người phía sau, Sĩ Dạ có chút thỏa mãn gật đầu, kế tiếp chính là hủy đi hết bị ở mồm đoàn hải tặc những người còn lại. Nói muốn tiêu diệt bọn họ, liền tuyệt đối phải tiêu đi hết bị ở mồm đoàn hải tặc. Ôn vì ạ, hướng về cả kẻ đảo trở lại một pháo, lần này đem cả kẻ đảo bắn cho rơi. Sĩ Dạ nghiêng đầu lại hướng về ổn vì ạ nói rằng, nếu như có thể sử dụng đạn pháo giải quyết, Sĩ Dạ cũng không muốn động thủ. Muốn sử dụng minh vương giết chết chặt lọt kẻ lìn, cái kia sợ rằng làm không được. Ôn vị ạ nói rằng, không cần giết chết chặt lọt kẻ lìn, đem bên người nàng tạp binh đều cho dọn dẹp sạch thì tốt rồi. Sĩ Dạ cười nói, được rồi, bất quá một phát đạn tháo, cũng phải cần rất nhiều bờ ly. Ôn vị ạ đều cảm thấy đau lòng. Có thể một pháo diệt đảo đạn tháo, có thể là thông thường đạn pháo sao? Cái này đạn pháo nhưng là vô cùng đáng tiền á, không có việc gì. Ngược lại chúng ta bây giờ là có tiền. Sĩ Dạ bây giờ có thể cũng coi là hải tặc thế giới đại phú ông. Hết thể đều là bởi vì hai năm trước, giết chết tỷ dọ dồ, một lớp trực tiếp phát nhanh, trở thành gần với thiên long nhân đại phú hảo. Các lộ hủy chữa lúc nào, đi tìm thiên long nhân tính sổ một chút, có thể đến lúc đó thì càng có tiền, dù sao trên cái thế giới này, có tiền nhất vẫn là Thiên Long Nhân. Tất cả tài bảo, đều rơi vào Thiên Long Nhân trong tay, những cái này hải tặc nhóm cùng với muốn tìm Rô Rơ lưu lại bảo tàng, còn không bằng đi cướp bóc Thiên Long Nhân đâu. Dù sao Rô Rơ cho dù có tiền nữa, cũng tuyệt đối không cách nào cùng Thiên Long Nhân đánh đồng A, Thiên Long Nhân tiền tài, tuyệt đối vượt qua Rô Rơ mấy trăm lần bất quá Rô Rơ lưu lại bảo tàng, chưa chắc đã là tiền tài các loại đồ đạc, cho nên người nào giá trị càng cao, thật vẫn nói không chừng đâu. Huống chi, cũng không có ai dám trêu chọc Thiên Long Nhân A, tuy là Thiên Long Nhân đều là một đám phế vật, thế nhưng làm gì được bối cảnh của bọn họ cường ngạnh A giống như là phía trước, hẳn có giết một cái Thiên Long Nhân, tam đại tướng đều tới rồi, còn có một quỷ tổ chức ra hỏa. Dĩ nhiên, đây là bởi vì biết là xí dạ, cho nên mới phải cái này phối trí, đổi thành những người khác, nhiều lắm một cái đại tướng xuất động. Một phát đạn pháo lần nữa hướng về cả kẻ đảo đánh tới, phía trước cái kia phát pháo đạn lập công, mà lần này lại bị chặn lại. Chặt lọt kẻ lìn một quyền đánh vào đạn pháo bên trên, đem đạn pháo đánh bay đến giữa không trung bạo tạc. Chặt lọt kẻ lìn tuy là bị ảnh hưởng đến, thế nhưng không có thụ thương. Chặt lọt kẻ lìn cái này lực phòng ngự, vẫn là rất khó mà tưởng tượng cường đại Ashiza không khỏi nói. Cái này ra thật dày, Minh Vương đạn pháo cũng không có đánh vỡ. Dĩ nhiên, đây là không có ngay mặt đánh vào chặt lọt kẻ lìn trên người. Nếu như ngay mặt đánh vào chặt lọt kẻ lìn trên người, cái kia chặt lọt kẻ lìn chí ít cũng là trọng thương. Còn phải tiếp tục oanh kích sao? Ta cảm thấy cũng không cần lãng phí đạn đại bác. Chúng ta tổng cộng mới 10 phát pháo đạn, hiện tại đã đánh ra 2 phát. Minh Vương chủ pháo đạn tháo, tổng cộng chỉ có 10 phát, bởi vì chế luyện quá khó khăn, cho nên đạn pháo rất ít. Hiện tại đánh ra 2 phát, còn dư lại 8 phát pháo đạn. Vậy đứt đoạn 5. 8 tiếp theo công kích, thẳng thắn trực tiếp hướng về Obi ở mồm đoàn hải tặc ra tay đi. Skiza nhìn chặt lọt kẻ lìn, mở miệng nói. Hàn Cốc, ổn vị ạ. Hai người các ngươi đi đối phó chặt lọt kẻ lìn đem, còn như người khác, liền giao cho giòn các ngươi. Skiza mở miệng nói, Skiza lần này tận lực không ra tay, huấn luyện một chút băng hải tặc cũ ra. Bây giờ bị ở mồm đoàn hải tặc đã tại đạn đại bác đánh xuống, thương vong hơn phân nửa, cho dù Skiza không ra tay, vậy cũng có thể đối phó. Dĩ nhiên, cái này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hẳn có cùng ổn vị ạ, có thể đối phó được chặt lọt kẻ lìn. Dù sao nếu như không cách nào thu thập chặt lọt kẻ lìn lời nói, bị ở mồm đoàn hải tặc cũng sẽ không diệt, chặt lọt kẻ lìn vị thuyền trưởng này mới là hạch tâm. Yên tâm đi, giao cho thiếp thân được rồi, thiếp thân cảm thấy tự mình một người cũng có thể đối phó chặt lọt kẻ lìn. Hàn Quốc tự tin nói rằng,